Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, bị bắt. Gotham thành siêu cấp tội phạm đã mai danh ẩn tích rất nhiều năm. Vì lẽ đó cái này mấy lần đám cảnh sát rất thiếu khuyết đối phó những cái kia quái nhân kinh nghiệm. Bất quá cũng may nơi này cảnh sát lực chấp hành vẫn luôn rất mạnh. Vì lẽ đó tại Gordon cục trưởng chỉ huy phía dưới, chiếc kia xe cứu thương rất nhanh liền tại bốn cái quảng trường bên ngoài bị vây chặt ở. Đương nhiên, thuận lợi như vậy ngăn chặn chiếc này xe cứu thương, cũng cùng Tử Lương phối hợp có quan hệ rất lớn. Hắn sợ những người kia mất dấu, vì lẽ đó cố ý dùng độ chậm nhất lái xe. Mà lại tất cả đều là chọn có camera giám sát lộ tuyến đi. Bằng không, nếu là hắn tại cái nào đó ngõ hẻm nhỏ bên cạnh dừng lại, đi vào thay quần áo khác, sau khi ra ngoài tìm người nhiều địa phương đem đầu che, đi theo mọi người cùng nhau kít hoa gọi bậy, cái kia muốn lại tìm đến hắn coi như không đơn giản như vậy. Bên đường, mười mấy chiếc xe cảnh sát đã đem Tử Lương vây chặt như nêm cối. Đám cảnh sát ghìm súng, con mắt cũng không dám nháy nhìn chằm chằm trước mặt xe cứu thương. Sợ lại phát sinh biến cố gì, Tử Lương cũng không có lại thừa nước đục thả câu. Rất phối hợp trực tiếp đẩy cửa xe ra. Đi ra, một nháy mắt, tất cả cảnh sát đều như lâm đại địch. Tạch tạch tạch, liên tiếp nạp đạn lên nòng thanh âm vang lên. Đừng nhúc nhích, để súng xuống, người bị bao vây. Tốt, a. Vẫn là cái này vài câu nói nhảm. Tử Lương nghe một mặt không kiên nhẫn, hắn nhếch mắt con người nhìn xung quanh bốn phía, đối mặt với ô mênh mông cảnh sát cùng tối thiểu là mấy chục cái họng súng, rất tự nhiên đem trong tay cuối cùng một điếu thuốc hút xong, sau đó ném xuống đất. Kỳ thật liền ném khói thoáng một cái, trong đám người liền có mấy cái nhát gan phản xạ có điều kiện đồng dạng run run một chút. Thậm chí có người đã não bổ ra một trận khói phốp bị tạc ra. Sau đó người này liền biến mất. Loại này chịu đựng trong phim ảnh mới có thể xuất hiện hình tượng. Bất quá loại này hình tượng khẳng định là sẽ không xuất hiện. Bởi vì chỉ cần đi ra mình cái gian phòng kia nhỏ bệnh viện, Tử Lương cũng chỉ là một người bình thường. Vì lẽ đó cây kia khói bị ngã trên mặt đất, chỉ là gảy một cái, cái gì cũng không có phát sinh. Lập tức Tử Lương chậm rãi giơ cao hai tay, hoàn nguyên dạo qua một vòng, như là biểu diễn chào cảm ơn đồng dạng hướng tất cả mọi người ra hiệu. Mình cái gì vũ khí đều không có, mà xuống một giây, liền không còn có mười mấy người nháy mắt vọt lên, đem cái này cướp phạm trói gô. Còng tay, 3 giờ sau, Gotham cảnh thự. Cửa phòng thẩm vấn bị trùng điệp đẩy ra. Gordon cảnh sát trưởng đi đến, đem một bức cuốn lấy dây nhỏ lọt vào tai thức microphone. Còn có một chương dính lấy máu ống tay áo ném tới trên mặt bàn. Giờ phút này, Tử Lương bị trở tay dựa vào trên ghế, trên thân chỉ mặc món kia nhăn nhăn nhúm nhúm áo sơ mi. Dùng di động trước đó ghi chép hảo thương âm thanh, sau đó phối hợp cái bật lửa chiếm cảnh vệ súng ngắn, cưỡng ép con tin sau đem cảnh sát dẫn tới. Về sau ngươi để thụ thương cảnh vệ quỳ gối cổng, lại đem tất cả mọi người tay chân cột lên, lại cài lên túi giấy. Dạng này liền không có người có thể nhìn thấy ngươi làm cái gì. Gordon cảnh sát trưởng trầm ổn nói ra. Nhưng là ngay tại cái này về sau, ngươi lại đem cảnh vệ quần áo cùng chính ngươi đổi, cài lên túi giấy, ngụy trang thành hắn quỳ gối cổng. Trong thời gian này, ngươi một mực tại dùng cái này. Gordon cầm lấy cái kia lọt vào tai thức ống nói, hung hăng tại Tử Lương trước mặt ước lượng một chút. Sau đó ngươi chính là ngụy trang thành trúng đạn dáng vẻ, một bên hướng chúng ta đi đến, một bên tại trong túi giấy cùng ta trò chuyện. Microphone quấn lấy tuyến, gột vào ngân hàng trên cửa. Chỉ cần đi qua nhất định chiều dài, liền sẽ bị triệt tiêu. cuối cùng ngươi chỉ cần giả dạng làm vô cùng thống khổ dáng vẻ, để nhân viên y tế đưa ngươi đặt lên xe cứu thương là được rồi. Gordon nói xong những này về sau, mới ngồi vào Tử Lương trên ghế đối diện, lẳng lặng nhìn hắn, hắc hắc, Tử Lương cười cười. Những này là chính ngươi sau đó nghĩ ra được, vẫn là đi điều ngân hàng giám sát. Gordon hoàn toàn không để ý tới Tử Lương. Hắn chống cái bàn, rất có áp bách tính đứng lên xích lại gần đối phương. Ngươi đến cùng là ai? Ta cho ngươi biết, ta là Tử Lương, đây chẳng qua là cái danh tự. Ta tra xét tin tức của ngươi. Gotham thành phố không có ngươi người như vậy. Nửa năm qua nhập cảnh trong ghi chép cũng không có ngươi. Vì lẽ đó ngươi đến cùng là ai? Ngươi là thế nào xuất hiện? Cái này, Tử Lương lôi kéo Trường Âm, tựa hồ đang nỗ lực suy nghĩ. Rất xin lỗi, ta không có cách nào giải thích với ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi nghe không hiểu, liền xem như ngươi nghe hiểu, cũng sẽ cho rằng ta là bệnh tâm thần. Gordon cục trưởng bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Hỗn đàn, chớ cùng ta ra vẻ. Tốt a tốt a, Tử Lương rất bất đắc dĩ la hét. Ta là người lữ hành. Ta xuyên qua thời gian cùng không gian, đột phá từng cái thế giới ở giữa cách ngăn, đến tìm kiếm một loại tạo thành cái vũ trụ này nguyên tố. Bởi vì, mẹ nó, không đợi Tử Lương nói xong, Gordon liền cực kỳ bất đắc dĩ nắm vuốt giữa lông mày, mắng một câu, bởi vì hắn lập tức liền ý thức được, cái này gọi Tử Lương hỗn đản chính là mình không muốn nhất đụng phải loại người kia. Bất luận là những cái kia tự cho là thông minh tội phạm, vẫn là một thân cơ bắp lấy ngang ngược lấy xưng sát nhân cuồng nhóm, Gordon đều có thật nhiều phương pháp đi đối phó bọn hắn. Mà hắn nhức đầu nhất chính là loại này căn bản là không có cách thuyết phục tên điên. Bởi vì mọi người không biết hắn đang làm gì, cũng không biết hắn đến cùng muốn cái gì. Một cái người căn bản là lý giải không được người. Giống như là, rất nhiều năm trước người kia, một lần nhớ tới tên kia, Gordon đã cảm thấy toàn thân đều lâm vào một loại quỷ dị băng lãnh bên trong. Thật giống như lại về tới cái kia hắc ám nhất, kinh khủng nhất thời đại. Hắn đã chết, người tận mắt nhìn đến hắn chết. Gordon ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Lúc này mới rốt cục thoát ly cái kia đoạn điên cuồng hồi ức. Ây! Ngươi vừa rồi giống như rất không thoải mái. Tử Lương thanh âm truyền đến, tựa hồ thật mang theo điểm lo lắng. Gordon ngẩng đầu, cẩn thận nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Ngươi quả thực chính là bệnh tâm thần. Hắn giống như là tổng kết đồng dạng nói. Tử Lương lập tức nhẹ gật đầu, tựa hồ là thật cao hứng đối phương nhận thức được điểm này. Vẫn không quên nhắc nhở đồng dạng nói ra. Đúng đúng đúng, bệnh tâm thần. Một cái vừa nổ một nhà ngân hàng bệnh tâm thần tội phạm. Gordon cọ liền đứng lên. Hắn ngược lại là không có đối Tử Lương quyền cước tương ra, cũng không đối lấy hắn giống cái gì. Bởi vì hắn biết cái kia đều vô dụng. Qua nhiều năm như vậy cùng các loại tên điên đấu đến đấu đi, để hắn tổng kết một cái đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, đó chính là chỉ cần bắt được, không cần cái gì thẩm vấn, cũng không cần đi thử lý giải bọn hắn. Tóm lại chính là trực tiếp giam lại, thậm chí ngay cả tòa án thẩm phán đều có thể tỉnh lược rơi. Không phải liền rất có thể sẽ rơi vào bọn hắn thiết kế tốt trong cạm bẫy. Vì lẽ đó, Gordon không nói hai lời liền đi ra phòng thẩm vấn, trực tiếp an bài nhân thủ, liền hiện tại. Đem hỗn đản này đưa đến Arkham bệnh viện tâm thần đi. Quan tòa bên kia ta đi câu thông. Hắn đối một bên một tên nhân viên công tác nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.